tiền của bản cung, hoàng thượng cốt, quyển 1, góc truyện audio.com. Cô nàng nào đó cúi đầu, hung hăng thầm chửi rủa, nàng tốn công tốn sức là vì ai chứ? Rốt cuộc nàng trêu chọc vào ai mà đám nữ nhân chết tiệt này hôm nay cứ nhất định không chịu buông tha cho nàng. Vị nương nương này nói thế là sai rồi. Hôm nay là yến mừng thọ của hoàng thượng, mọi người vốn nên vui mừng mới đúng. Nương nương đánh giết nô thì cũng không sao, nhưng nếu thật sự làm như thế, thì sẽ rất xui xẻo, cũng ảnh hưởng đến hoàng thượng. Nô thì thật sự muốn hỏi một câu, nương nương đang che giấu tâm tư gì thế? Câu nói này khiến nữ tử vừa định chèn ép nàng kia không thể nói lại tiếng nào, khuôn mặt tức giận đến biến sắc. Đức Phi lại lên tiếng, tiểu cung nữ này nói cũng có lý, hôm nay quả thật không phải ngày để khiển trách. Chỉ bằng cứ, giam nàng ta lại trước, ngày mai sẽ xử lý sau, giam lại mai xử lý sau. Ý nương nương là, hoàng thượng nhỏ mọn không thể tha cho một cung nữ nho nhỏ như nô tỳ trong ngày vui hôm nay, còn phải giữ lại thù hận, để đến mai mới xử lý sao? Tô Cẩm Bình nghiến răng nghiến lợi đáp trả, ngày mai xử lý, như vậy mà à ta cũng nghĩ ra được. Hoàng thượng đương nhiên là độ lượng không ai bằng rồi, nhưng hiện giờ chuyện hậu cung đều do bản cung phụ trách. Dù hoàng thượng có nhân hậu, bản cung cũng phải trả lại công bằng cho mọi người trong hậu cung, cũng nhân tiện dùng chuyện này làm tấm gương cho mọi người trong hậu cung, khiến mọi người hiểu được trong cung này có quy củ rõ ràng, nếu ai phạm sai lầm ắt sẽ bị phạt, tuyệt đối không có trường hợp ngoại lệ. Ả gằn từng chữ, không quên nhấn mạnh hai chữ quy củ. Một bên nói về tình, một bên nói về lý. Đến lúc này, hai người đã không còn phân biệt được cao thấp. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ nghe hai người chĩa mũi giáo vào nhau mà đấu võ mồm. Hoàng quý phi Tô Cẩm Thu và Hữu thừa tướng hoàn toàn đứng ngoài cuộc, giống như chuyện sống chết của Tô Cẩm Bình hoàn toàn không liên quan gì đến bọn họ vậy. Chuyện này, nên phạt hay nên tha, câu hỏi này đang luẩn quẩn trong đầu Hoàng phủ Hoài Hàn. Ngay lúc xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao ngạo vang lên từ ngoài cửa, Hoàng đế Đông Lăng, chỉ độ lượng được như thế thôi sao? Tiếng nói này vang lên khiến môi Tô Cẩm Bình không khỏi cong lên cười, là giọng nói của người kia. Mấy ngày không gặp vậy mà hắn cũng cầu xin giúp nàng sao? Mọi người quay đầu nhìn về phía cửa, một nam tử áo, trắng chậm rãi bước vào, khoác chiếc trường bào màu trắng thuần khiết, nhìn hắn như tiên nhân trên trời, dung nhan tuyệt mỹ như tranh vẽ, sống mũi cao như hàm chứa khí chất của trời xanh, đôi môi mỏng hơi mím lại. Đôi mắt xám bạc như ánh trăng không có tiêu cự, lại đẹp như bầu trời đêm khiến người ta phải trầm luân. Hắn vừa bước vào, khiến trăm hoa đều ảm đạm biến sắc. Người này giống như bước ra từ trong bức họa, hoặc như tiên nhân vừa đạp lên ánh trắng mà bước xuống trần gian. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, sợ phá vỡ mất tiên cảnh như ảo như mộng này, sợ làm kinh động đến vị tiên dáng trần kia. Nhưng, chỉ ngẩn người giây lát, họ cũng nhận ra người này chính là Tam Hoàng tử Nam Nhạc Bách Lý Kinh Hồng. Quả nhiên là, diễm kinh thiên hạ, xinh đẹp khiến thiên hạ điên đảo. Điều khiến mọi người thán phục không phải là vì dung mạo của hắn, mà là khí chất xuất trần toát ra từ người hắn. Thời khắc này, khi hắn vừa xuất hiện, bọn họ dường như cũng đều biến thành những kẻ phàm tục tầm thường đến không thể tả nổi. Có điều toàn thân Hoàng phủ Hoài Hàn toát ra khí phách long tường cửu thiên. Rồng bay lên 9 tầng trời, không hề chịu sự ảnh hưởng của hắn. Hắn ta nhìn người đang chậm rãi bước tới kia, lạnh lùng nói, Tam Hoàng tử Nam Nhạc đến đây có việc gì không? Giọng nói này như sấm sét giữa trời không, khiến mọi người hồi hồn. Lúc này, ánh mắt nhìn Bách Lý Kinh Hồng không còn là kinh diễm nữa, mà đầy vẻ thông cảm. Một tiên nhân như vậy mà lại bị mù, còn bị giam giữ thành con tin, thật quá thảm thương, quá đáng tiếc. Đôi môi mỏng hơi cong lên, ngày mừng thọ của Đông Lăng Hoàng, nếu bản cung không đến. Chẳng phải là thất lễ sao? Giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng lại êm tai như khúc nhạc tiên. Vậy phiền hoàng tử quan tâm rồi, mời ngồi. Giọng nói của Hoàng phủ Hoài Hàn cũng vô cùng lạnh lùng khiến người ta không đoán ra được nỗi lòng của đế vương. Không cần, ta chỉ ghé qua một chút, nhưng cung nữ này, Đông Lăng Hoàng vẫn muốn trách phạt sao? Hắn thản nhiên hỏi, Tô Cẩm Bình đứng bên cạnh nhìn hắn, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn nói nhiều như thế, hơn nữa, đều là vì cầu xin cho mình, khiến nàng có cảm giác được sủng ái mà kinh sợ. Nếu Tam Hoàng tử Nam Nhạc đã lên tiếng, mà trẫm còn cố tình trách phạt chẳng phải sẽ đúng như Hoàng tử nói, chỉ độ lượng được đến thế. Rồi sao, tuy ngoài miệng hắn nói năng ôn hòa như vậy, nhưng đôi mắt lạnh thì nhìn chăm chăm vào mặt Bách Lý Kinh Hồng. Đa tạ đại ân đại đức của Hoàng thượng, kiếp sau, nô thì nguyện sẽ báo đáp thật thích đáng. Tô Cẩm Bình lập tức đón lời, kiếp sau mới báo đáp, kiếp này thì không cần sao. Vừa dứt lời, gân xanh trên trán Hoàng phủ Hoài Hàn nảy mạnh, cô nàng này đúng là giỏi xoay sở. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn nàng, lui ra đi, nếu còn có lần sau chấm. Hoàng thượng, ngài yên tâm, tuyệt đối không có lần sau. Nô tỳ cáo lui, nói xong, nàng liền giả khờ giả dại, vui vẻ chạy ra cửa, nhìn thế nào cũng đúng là một cô bé không hiểu chuyện. Chúng đại thần cũng không khỏi thở phào một hơi vì cô nương, ngây thơ hồn nhiên, lại vô cùng tài năng kia. Trong mắt Hoàng phủ Dạ thoáng hiện lên vẻ thâm trầm, Bách Lý Kinh Hồng cầu xin cho nàng, chưa chắc đã là chuyện tốt. Bách Lý Kinh Hồng lên tiếng, Hoàng phủ Hoài Hàn cũng đồng ý rồi, đám đức phi dù có hậm hực cũng chỉ đành giấu đi, đây. Không chỉ là chuyện xử lý cung nữ, còn liên lụy đến cả thể diện quốc gia. Chúc Đông Lăng Hoàng sinh thần vui vẻ cáo từ, hắn thản nhiên nói rồi chuẩn bị rời đi, Hoàng phủ Hoài Hàn cũng không ngăn lại, mời. Bách Lý Kinh Hồng lạnh lùng quay người, bước từng bước ra khỏi đại điện. Khi hình bóng của hắn khuất xa thật xa khỏi tầm mắt mọi người mới hồi tình. Chuyện vừa rồi giống như một giấc mộng ảo vậy, nếu không phải cung nữ kia bình an vô sự đi ra, có lẽ bọn họ sẽ thật sự nghĩ mình vừa nằm mơ. Hoàng phủ Hoài Hàn ngồi trên đài cao bỗng lên tiếng, Đức Phi, trẫm thấy gần đây nàng cũng mệt mỏi rồi, chuyện hậu cung tạm thời giao cho Thục Phi đi. Hoàng thượng, nghe hắn nói vậy, Đức Phi mềm người ngã xuống ghế, không còn nhìn thấy sự đoan trang, uy nghiêm vừa rồi nữa. Thục Phi sung sướng đứng dậy, thần thiếp tuân chỉ. Có thể lo lắng chuyện hậu cung vì hoàng hậu tỷ tỷ là vinh hạnh của thần thiếp. Ừ, hắn lạnh lùng đáp, không thèm để ý đến nàng ta. Thời khắc này, Dung Tần vừa nói giúp Đức Phi, muốn trừng trị Tô Cẩm Bình cũng trắng bệch mặt mũi, chờ đế vương tuyên án. Đức Phi đã bị tước quyền, chỉ sợ ả cũng khó tránh được kiếp này. Thế nhưng, lại không nghe thấy Hoàng phủ Hoài Hàn nói thêm gì nữa. Tiếng sáo trúc lại vang lên, khắp đại điện tràn ngập cảnh mừng vui thái bình. Chỉ là không ai có thể đoán ra được hành động của Hoàng phủ Hoài Hàn là có ý gì, trừng phạt Đức Phi, nhưng lại tha cho Dung Tần. Lòng đế vương thật khó dò, vừa bước ra cửa điện, Bách Lý Kinh Hồng liền nghe thấy tiếng chọc ghẹo, không ngờ người như huynh còn có lúc cầu xin hộ người khác. Hắn ngẩn người, không ngờ nàng vẫn còn chờ ngoài cửa trả ơn. Chỉ hai chữ đã nói thẳng ra nguyên nhân, chẳng qua chỉ vì muốn đáp lại ân tình ngày ấy nàng giúp hắn ở Lê Viên. Huynh nên nói nhiều một chút đi. Tâm trạng của Tô Cẩm Bình bây giờ cực kỳ tốt, cũng không thèm quan tâm vì sao hắn lại giúp mình. Dù sao cũng là giúp, điều này cũng chứng minh rằng, ở cổ đại này, nàng lại có thêm một bằng hữu, không còn một thân một mình nữa. Nghe nàng nói vậy, hắn cũng không đáp lời, chỉ chậm rãi bước về Lê Viên, trong lòng hơi nghĩ ngợi, nói nhiều một chút à, vì sao? Người như trăng trên trời, giọng nói như khúc nhạc mây. Nàng đi sau hắn, chậm rãi nói ra câu đó, thấy bước chân của hắn hơi khựng lại, nàng liền cười nói, giọng nói của huynh thật sự rất êm tai. Dáng vẻ cũng tuấn tú, nhưng câu này, nàng lại giữ trong lòng, không nói ra. Hắn dừng lại một chút, rồi lại như không nghe thấy tiếp tục. Bước đi, nàng nhanh chân bước tới, túm lấy tay hắn, hôm nay tâm trạng của ta không tệ. Đi nào, ta đưa huynh đi đến nơi này rất hay. Nói xong, mặc kệ hắn giãy giụa, nàng vẫn mạnh mẽ kéo hắn đi. Ô không ô, lời nói ngoài lề, người như trăng trên trời, giọng nói như khúc nhạc mây. Ôi chao, sao ta lại nghĩ ra câu nói hay đến thế cơ chứ? Ô không ô, cách chương.